Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Si Tình Tiểu Lam. Bất chi bất giác, đến rồi hẻm núi đầu cuối, xuyên thấu qua xoay quanh âm phong nhìn lại, một vùng tăm tối hoang nguyên hiện ra trước mắt, lờ mờ có thể thấy được, tại kia trống trải mà lại địa phương xa xôi. Có vài chỗ có chút ánh sáng giống như ẩn giống như hiện. Còn có một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, dần dần biến mất trong đó. Hoặc truyền thế trọng sinh, hoặc đạt thành luân hồi số mệnh, mà đang lúc hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Vô Cửu cục tam thủy tử lần lượt dừng lại bước chân. Chỉ gặp hẻm núi phía bên phải, có đạo nhân bóng vừa đi vừa về bồi hồi. Đúng là một cái 17, 8 tuổi tuổi trẻ nam tử, thân mang áo ngắn, đỉnh đầu búi tóc, mặt mày thanh tú, lại một mình hướng về phía hẻm núi yên lặng nhìn quanh. Giống như đang chờ mong chờ đợi lấy cái gì, không cần suy nghĩ nhiều. Cái gọi là tuổi trẻ nam tử, mặc dù giống như chân nhân, kỳ thực một bộ hồn thể, mà lẫn nhau cách xa nhau 3, 5 trường. Sinh tử người lạ, lẫn nhau không nhiễu, hẳn không có trở ngại, chỉ là hắn quỷ dị cử chỉ, có chút khác thường. Vô Cửu ngừng chân một lát, hãy còn nghi hoặc không hiểu, gặp cam thủy tử chắp sau lưng, tiếp tục nhấc chân hướng phía trước, mà liền tại hai người tức sẽ rời đi hẻm núi, vội vàng lời nói âm thanh đột nhiên vang lên, ta có thể hay không nghe ngóng một ít. Vô Cửu không chịu được dẫm chân xuống, cùng cam thủy tử hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt kinh ngạc, song song theo tiếng nhìn lại, cái kia tuổi trẻ nam tử, vậy mà đứng dậy, chắp tay, lên tiếng hỏi, có hay không gặp phải Xuân Nhi, ta cùng nàng, khẩu âm mặc dù cổ quái, còn có thể phân biệt, đúng là đang hỏi thăm người. Chỉ là vội vàng lời nói bên trong lộ ra mấy phần trần chờ cùng ngượng ngùng. Mà hắn chỗ hỏi Xuân Nhi là ai? Vô Cửu ngạc nhiên nói. Ngươi, cam thủy tử cũng không nhịn được nghẹt ngào. Hắn có thể lên tiếng. Một bộ hồn thể hẳn là có thể đủ nói chuyện. Mà một bộ không có tu vi hồn thể, vậy mà cùng người sống nói chuyện, mà lại rõ ràng như thế, liền không thể không gọi người cảm thấy ngạc nhiên. Ta gọi Tiểu Lam, Xuân Nhi gọi ta Tiểu Lam. Nam tử tự xưng Tiểu Lam, hướng về phía Vô Cửu cười một tiếng, ngược lại nhìn hướng cam thủy tử, nghi hoặc nói, sinh tử không có khác biệt, âm dương khác nhau mà thôi. Vị tỷ tỷ này hỏi thật hay kỳ quái, ta vì sao không thể lên tiếng? Cam thủy tử thần sắc xấu hổ, vẫn còn rồi một cái hiền hòa nụ cười, tỉ tỉ xưng hô, vậy mà như thế lọt vào tai, mà đồng dạng một cái xưng hô ra từ người nào đó trong miệng, lại là một phen khác cảm thụ. Có người truyền âm, hắn hồn thể ngưng thực, không giống bình thường, trong mắt hắn, người ta cùng âm hồn không thể nghi ngờ, mà lại nhập ra tùy tục. Ngươi là Tiểu Lam, cam thủy tử không để ý đến, chỉ lo hướng về phía kia nam tử mỉm cười. Xuân Nhi là ai? Người cùng nàng có gì gút mắc? Tại sao một mình tại này? Liền không sợ trì hoãn rồi luân hồi vãng sinh? Không, không, ta cùng Xuân Nhi. Tiểu Lam nóng lòng phân trần, tựa hồ cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Cam thủy tử hướng phía trước hai bước, trấn an nói, Tiểu Lam đừng vội. Có chuyện không ngại cùng tỷ tỷ nói đến, nếu có thể giúp ngươi một hai, cũng là tỷ tỷ vinh hạnh a. Nàng ôn nhu cử chỉ, khéo hiểu lòng người lời nói âm thanh, cùng trong ngày thường tưởng như hai người, nghiễm nhiên chính là một cái dễ thân khả kính nhà bên tỷ tỷ. Vô Cửu vẫn đứng tại nguyên nơi, ngưng thần dò xét, lập tức không kiên nhẫn được nữa, truyền âm nói, ai nha, đây chẳng qua là nửa đại hài tử, ngươi hư tình giả ý làm gì? Mau mau hỏi hắn phải chăng biết được Tinh Nguyệt Cốc tung tích. Cam Thủy Tử đột nhiên quay người, trên mặt tức giận, vô cứu, ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng không chịu nổi. Ngươi còn dám tiểu nhân bụng, liền không sợ lọt vào trời phạt, lợi hại nhất chớ chú, không qua tại trời khiển trừng phạt. Vô cứu ống như là sợ, nhếch rồi bĩu môi không còn lên tiếng. Tỷ tỷ, ra rồi chuyện gì? Vị này đại ca, a, không có chuyện, ta để hắn chờ một lát. Cam Thủy Tử xoay người lại, đã nụ cười như trước, sau lưng truyền âm lại lên. Nữ nhân giỏi thay đổi, thật không lừa tà u. Tiểu Lam không rõ ràng cho lắm, hâm mộ nói, tỷ tỷ có đại ca làm bạn, thật sự là tốt phúc khí. Mà ta, nói còn chưa dứt lời, nhớ tới tâm sự, thần sắc hắn uể oải, lần nữa hướng về phía kia xương đen khóa chặt hẻm núi hướng đi thâm tình thoáng nhìn. Cam Thủy Tử ý cười càng đậm, ôn nhu nói, người chỗ hỏi người là ai, nơi này là ở chỗ nào, lại chậm rãi nói đến, tỉ tỉ rửa tay lắng nghe. Tiểu Lam thoáng tỉnh lại, sau đó nói ra tiền căn hậu quả, ta cùng phía sau núi Xuân Nhi, thuở nhỏ nhân tình, liền ước định trưởng thành về sau, cưới nàng làm vợ, ai ngờ cha nàng nương ngại ta gia cảnh bần hàn, không đồng ý hôn sự. Bất đắc dĩ phía dưới, ta liền dẫn lấy Xuân Nhi cao chạy xa bay, mà nàng cha cực kỳ hung ác, dẫn người lo liệu côn bổng đuổi theo. Ai ngờ họa vô đơn chí, ta hai người bị buộc lên vách núi, mắt thấy cũng trốn không thoát. Xuân Nhi rơi lệ phát thệ, cùng ta đồng sinh cộng tử, làm bạn mãi mãi, ta vì biểu hiện thành ý, liền dẫn đầu nhảy xuống vách núi. Mà cho đến ngày nay, chậm chạp không thấy Xuân Nhi đuổi theo, tiếc rằng luân hồi con đường khó mà đi ngược chiều, chỉ có như vậy chờ đợi, ta sợ nàng tìm ta không đến, lo lắng hãi hùng, nếu là tỷ tỷ gặp phải nàng bóng dáng, mong rằng cáo chi một tiếng, vị này Tiểu Lam, đúng là một vị si tình người. Cam Thủy Tử được tin ngọn nguồn, thổn thức không thôi. Ngươi đã chờ bao lâu? Tiểu Lam thân hình ngưng thực, chợt nhìn cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta vậy không nhớ rõ, mấy chục năm nên có a. Cam Thủy Tử ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà một mình chờ đợi rồi nhiều hơn 10 năm. Bởi vì cái gọi là luân hồi con đường khó mà nghịch chuyển, vậy không có ai có thể né tránh luân hồi số mệnh. Mà một sợi hồn phách lại này âm hàn chi địa, đau khổ chờ đợi mấy chục năm. Tiểu Lam nhẹ giọng nói, ta sợ cùng Xuân Nhi tách ra, đời sau lại khó gặp nhau. Cam Thủy Tử y nguyên khó có thể tin, đã nhưng luân hồi con đường khó mà nghịch chuyển, ngươi như thế nào né tránh thiên địa cấm chế, lại như thế nào tiếp nhận rét căm căm mà đợi đến hôm nay à? Thiên địa cấm chế, nơi này bị người gọi là U Minh giới, phải chăng cùng đó có quan hệ? Tiểu Lam vẻ mặt mờ mịt, chợt tức cười nói, ta một mực nghĩ đến Xuân Nhi, liền cũng không thấy rét lạnh. Tỷ tỷ, ngươi có hay không thấy qua Xuân Nhi? Nàng cùng ta bằng tuổi nhau, mạo như Xuân Hoa. Nàng nói nàng một ngày vậy không thể rời bỏ ta. Người đáng thương mà. Cam Thủy Tử cảm khái khó nhịn, mắt đục đỏ ngầu. Thân là nữ tử, không khỏi vì tình si mà thay đổi. Mà thân là tu sĩ, nhìn quen sinh tử, khám phá thế tục, sớm có suy đoán. Nàng chần chờ một lát, thuyết phục nói, Tiểu Lam, chớ có ngu dại. Mà mới vừa mở miệng, liền bị Cường Hoành cắt ngang, Cam Thủy Tử, câm miệng cho ta. Thủy Trung đứng tại nguyên nơi khoanh tay đứng nhìn Vô Cứu, đột nhiên lên tiếng, gặp Cam Thủy Tử trợn mắt nhìn nhau, liền muốn phát tác, hắn nhắm mắt làm ngơ, nhè răng vui lên, lúc đến trên đường, ngược lại là gặp qua một cái xinh đẹp như hoa nữ hài tử, cùng cái kia vị Xuân Nhi cô nương cực kỳ tương tự. Có lẽ là mất phương hướng, còn tại giữa đường bồi hồi đâu. Tiểu Lam ngừng lại làm kinh hỉ, nhảy cẫng hoan hô, đại ca nhìn thấy người. Tất vì Xuân Nhi không thể nghi ngờ, nàng quả nhiên vậy đang tìm kiếm ta tung tích. Hưng phấn gây nên, hắn đã cách đất bay lên, lại nhẹ nhàng như gió, mà hắn tình nghĩa chi trọng lại làm người ta động dung. Cam Thủy Tử tại tâm không đành lòng, quát nói, vô cứu, ngươi, vô cứu khoát tay áo, cười lấy lại nói, Tiểu Lam, ngươi nói nơi này bị người gọi là U Minh Giới, kia người là ai? Cam Thủy Tử có chút khẽ giật mình, không còn mở miệng, Tiểu Lam y nguyên theo gió xoay quanh, đắm chìm trong vui sướng bên trong, theo âm thanh đáp lời, một đám không muốn chuyển thế trọng sinh ác nhân, cực kỳ hung ác bá đạo, mà chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, liền cũng không sao, đa tạ, cáo từ, vô cữu nói tiếng cảm ơn, nghênh ngang rời đi. Cam Thủy Tử đành phải sau đó theo sát, mà rời đi thời khắc, lòng có lo lắng, nàng nhịn không được quay đầu nhìn quanh, cái kia gọi là Tiểu Lam người trẻ tuổi, còn tại hẻm núi trước theo gió xoay quanh, liền giống như hắn Xuân Nhi, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, giây lát, hẻm núi đã bị xa xa ném ở sau lưng, mà trầm mặc hồi lâu hai người, lần nữa cãi vã. Ngươi cớ gì lừa hắn? Lừa gạt người nào? Ngươi chưa từng gặp qua Xuân Nhi, vì sao lừa gạt Tiểu Lam? Không phải thế nào? Xuân Nhi căn bản không có cùng hắn nhảy núi, có lẽ sớm đã gả làm vợ người mà con cháu đầy đàn. Tiểu Lam như thế si tình, ngươi sao nhẫn tâm để hắn giữ gìn xuống dưới? Hắn không sợ vất vả, làm gì ngăn cản đâu? Huống chi hắn ưa thích nha. Hắn vì tình si ngốc, ngươi lại có tâm hại hắn. Ngươi biết hay không được nam nữ hoan ái. Làm can, bản nhân thuở nhỏ giữ mình trong sạch. Ngươi không có kinh lịch qua tình yêu nam nữ. Ta có a, cùng một cái si tình người nói lời nói thật. Đó mới là hại rồi hắn. Ngươi, dâm tặc, ta, một mảnh trống trải bên trong. Cãi lộn hai người dừng lại bước chân. Cam Thủy Tử ở ngực chập trùng, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nén giận, không đội trời chung bộ dáng. Vô Cứu mở ra hai tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ, ta là hạng gì dạng ngươi? Ngươi nên rõ ràng a. Tuy không phải quân tử, chí ít mùi trong lòng mà vẫn không loạn a. Nếu không ngươi, im ngay, ngươi thương tiếc Tiểu Lam, ý đồ lại thêm điểm tình. Mà hắn đã đau khổ si tình hơn 10 năm, chỉ về thế từ bỏ luân hồi, ngươi cùng hắn nói thật ra, hắn có tin hay không? Cho dù tin rồi, ngươi là có hay không nghĩ tới hậu quả? Nếu như hắn thương tâm quá độ mà tàn hồn không còn, lại nên như thế nào? Khó nói liền mặc hắn không chờ đợi. Không chờ, cũng là hãy đợi a, chí ít tình có chỗ gửi. Dù sao cũng tốt hơn thống khổ cả đời. Loại kia đau nhức, ngươi không hiểu. Ngươi vậy đau nhức quá. Ta, một hồi âm phong thổi tới. Hai người xấu hổ không lời. Cam Thủy Tử đưa tay che ngực, tựa hồ muốn trải nghiệm đau lòng tư vị. Mà trừ rồi trống rỗng, cái gì cũng không có. Thất lạc thời khắc, nàng cắn lấy bờ môi, ra vẻ vô ý lại hỏi. Kia để ngươi động tình nữ tử, ngươi ở phương nào? Vô Cữu nhếch nhếch miệng sừng, trên mặt lộ ra đã từng cười ta, chợt tức bẻ ngón tay đầu, trịnh trọng nói, ta kết bạn qua nữ tử đông đảo, lại không biết ngươi hỏi là cái nào đâu. Cam Thủy Tử còn từ ngưng thần lắng nghe, âm thầm có chút thấp thỏm, ai ngờ chờ tới nói, vậy mà như thế long trời lở đất. Nàng ngừng lại làm nổi giận, quát nói, ta nhổ vào, ngươi vô sỉ, vô cữu lại như chút được gánh nặng vậy mà xoay người sang chỗ khác. Nói một mình nói, U Minh Giới, một đám ác nhân, chỉ gặp xa như vậy phương hư vô đầu cuối, lại là ánh sáng lấp lóe, phảng phất từ bên trong hiện ra núi non sông ngòi cùng thành khuếch cảnh tượng. Tại yên tĩnh hắc ám bên trong lộ ra có chút bắt mắt mà lại làm người ta hướng về không thôi. Chỉ là muốn tìm kiếm tinh nguyệt cốc, y nguyên không biết chỗ tại. Bất quá, mượn nhờ dần dần biến mất ánh sáng nhìn lại, mơ hồ có một đám bóng người chạy lấy bên này bay tới. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, đưa tay ra hiệu, sợ cái gì, đến cái gì, theo ta đi, trước đây hắn vì rồi tránh hiểm nghi. Không muốn tới gần Cam Thủy Tử, lúc này vậy mà tự tay mang theo đối phương đi đường. Có thể thấy được tình hình nguy cấp đã lửa xém lông mày. Cam Thủy Tử vậy đã nhận ra rồi xa xa hung hiểm. Vội vàng bắt lấy đưa qua đến cánh tay. Liền tại hai người cách đất nhảy lên trong nháy mắt, nghẹn ngào vang lên tiếng gió. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN